không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 386. Lão Lâm gia các đời vật truyền thừa. Thứ tư Cang, Khái Khái, Lão Tổ, các ngươi mới vừa phải đi nơi nào? Lâm Hoàng vừa nói, theo liền chỉ Lâm Bắc hai người quần áo trên người. Lâm Bắc thấy thế, ho nhẹ một tiếng về sau. Một hồi cực ảnh lướt qua, hai người quần áo trên người lại một lần nữa biến được thật chỉnh tề. Thoạt nhìn phóng khoáng khéo, nam đẹp trai nữ xinh đẹp. Không có việc gì, mới vừa với các ngươi tổ nãi nãi đi thương lượng một việc tình. Dùng chút thời gian mà thôi, hiện tại làm xong, đương nhiên sẽ trở lại. Vừa nói, Lâm Bắc còn cố ý ôm một cái Lãnh Vô Song, chọc cho Lãnh Vô Song từng quyền nhỏ chủy hướng Lâm Bắc ngực. Bác, đừng làm rộn, nơi này có cái khác người. Ý của ngươi là, không có cái khác người, ta liền có thể náo. Ngươi, ha ha, nói đùa, liền ngồi, liền chờ chúng ta. Vừa nói, Lâm Bắc nắm Lãnh Vô Song tay phải, đi tới khoảng không ra ba cái vị trí trước mặt, ngồi ở trong đó một vị trí lên. Nhìn về phía khoảng không ra một vị trí nói ra, còn có một chỗ trống, người nào không có tới? Đại ca, người đây là đem ta quên sao? Ở nơi này lúc, Ly vẫn thân hình xuất hiện ở không vị bên trên, vẻ mặt u oán, nhìn Lâm Bắc nói đạo, hích, đây không phải là quên này. Hừ, không được quản ngươi, tiểu chị dâu, hôm nay ngươi rất xinh đẹp a hát. Da thịt cũng đột nhiên biến được càng tốt hơn. Tiểu chị dâu, ngươi là có cái gì dưỡng da bí quyết sao? Có thể giới thiệu cho ta một cái sao? Nghe được Ly vẫn lời nói về sau, một bên đang uống nước Lâm Bắc trực tiếp phun ra, khiến cho đi ở Lãnh Vô Song trước mặt, kém chút bị phun đến Ly vẫn vẻ mặt khó chịu. Nhìn về phía Lâm Bắc nói, đại ca, ngươi đây là ý gì a? Không. Không có gì ý tứ, chị dâu ngươi dưỡng ra bí quyết ngươi tốt nhất nên biết. Bác, Lãnh Vô Song hai má đột nhiên hồng nhuận, ngượng ngùng ý hiện ra. Vì sao, tiểu hài tử, không muốn quản nhiều như vậy? Lâm Bắc đập một cái Ly vẫn đầu nhỏ nói đạo, chọc cho Ly vẫn lập tức cắn lấy Lâm Bắc cánh tay lên. Nhưng mà, Lâm Bắc cánh tay gì bên ngoài cứng cỏi. Chỉ dựa vào Ly vẫn thiên tiên này cấp thực lực, làm sao có thể đủ phá vỡ? Cắn một cái về sau, đau không phải Lâm Bắc, ngược lại thì Ly vẫn bản thân. A, đại ca, ngươi một cái bại hoại. Cái kia tiểu tổ nãi nãi, ngươi cũng không cần náo. Tiểu Bạch hôn lễ muốn bắt đầu. Cái này lúc, một bên Lâm Hoàng mở miệng nhắc nhở. Ly vẫn nghe vậy, hừ một tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình lên. Còn nói, Lãnh Vô Song dưỡng ra bí quyết, người ở tại trang, chỉ có Ly vẫn nhất người không hiểu, những người còn lại đều muốn bên ngoài chôn giấu ở trong lòng. Không nhiều lắm lúc, cho khôi hài kết thúc, hôn lễ rốt cục bắt đầu. Chỉ thấy Mỹ Cam khoác ở Lâm Vô Bạch cánh tay, đi tới lễ đường chính trung ương chỗ. Trải qua nhất hàng loạt nhất định kết hôn bước đi về sau, hai người bắt đầu trao đổi lên nhẫn. Hai người nhẫn thật không đơn giản. Đây chính là Lâm Bắc tự mình làm hai người lượng thân làm theo yêu cầu nhẫn kết hôn. Trong đó không gian chữ vật có thể so với một cái tinh cầu cao thấp không nói. Vẻn vẹn là trong đó ẩn chứa công kích, pháp trận phòng ngự, mặc dù là nhân tiên cấp cường giả đột kích cũng không sợ hãi, thậm chí có thể dạy bên ngoài đối nhân xử thế. Kết thúc buổi lễ về sau, hai người bắt đầu ở toàn quốc phát sóng trực tiếp bên trong hôn nồng nhiệt đứng lên. Pháo hoa đủ phát, mấy chục xuất khiếu kỳ cường giả liên thủ chế tạo một bộ xinh đẹp bối cảnh. Hai người tựa như thân chỗ một cái thế ngoại đào nguyên một dạng. Thật mỹ! Lãnh Vô Song nhãn chung mang theo một tia ước ao màu sắc. Nhìn Lâm Vô Bạch, Mỹ Cam hai người kết hôn tràng diện, vẻ mặt hâm mộ nói: "Yên tâm a Song Nhi, chờ tu vi của ngươi đạt được đại đế cấp, có thể thừa nhận tiên khí thanh tẩy, ta liền mang ngươi đi trước bên ngoài vũ trụ bên trong, cho ngươi một cái so với cái này còn muốn thịnh thế hôn lễ." Lâm Bắc thấy đây, một tay lấy Lãnh Vô Song kéo, một bên sáu vị Lâm gia hậu bối thấy thế, cũng dồn dập đem vợ của mình kéo, chỉ còn Hạ Ly vẫn nhất người ngơ ngác nhìn bốn phía. Nàng có thể cảm nhận được, nhất chủng nồng nặc ân ái cẩu khí tức, đang không ngừng kích thích nàng một cái này độc thân cẩu. "Các ngươi khỏe á, ta vẫn còn con nít, không muốn ở trước mặt ta làm ra không thích hợp thiếu nhi chuyện tình." Vừa nói, Ly vẫn hai má cố lấy, vẻ mặt ta bộ dáng rất tức giận nói đạo, nhìn mọi người ở đây cười lên ha hà. Trải qua trọn vẹn lưu trình về sau, Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam đi tới Lâm Bắc một đám một bàn này trước mặt bắt đầu mời rượu. "Các lão tổ được." Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam hai người cầm trong tay băng tâm bạch ngọc chén. Trong ly rượu ngon, chính là thần long đế quốc chân quý nhất say mộng trước bụi. Dùng để uống về sau, mặc dù là đại thánh cường giả, cũng có nhỏ bé công hiệu. Đương nhiên, đối với Lâm Bắc một đám mà nói, đương nhiên liền quyền đương uống cái mùi vị, mà Lãnh Vô Song, Mỹ Cam cùng Lâm Vô Bạch ba người, tắc thì là có lợi cho tu vi đề thăng. Không phải sao, ba người uống một hơi xuống, tự thân tu vi cũng có thể cảm giác được có rõ ràng biến hóa. "Tiểu Bạch, hôm nay là ngày vui của ngươi, ta nhớ được hơn 10 ngày trước. Ta đã nói với ngươi, ở ngươi kết hôn thời điểm, ta sẽ dành cho ngươi một phần chúng ta lão Lâm gia các đời chân truyền đại lễ. Đúng không, là sư phó?" Lâm Vô Bạch nghe vậy, vẻ mặt hứng thú đạo. Nhưng mà, một bên một đám lão tổ nghe vậy, dồn dập che miệng của mình. Thậm chí Lâm Thiên nhịn không được bật cười. Khái, các ngươi nghiêm túc một chút. Đây chính là ta lão Lâm gia các đời truyền thừa. Các ngươi tại sao có thể như này nhi đùa giỡn?" Lâm Bắc thấy thế, quát lớn một cái chính mình bọn hậu bối nói đạo: "Đến, Tiểu Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, món bảo vật này ngươi cần phải hảo hảo cất xong, ngàn vạn lần không nên làm cho người phát hiện, biết không?" Vừa nói, Lâm Bắc một chỉ điểm tại Lâm Vô Bạch cái trán lên. Lâm Vô Bạch chỉ cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn một vật. Giữa lúc hắn vẻ mặt mừng rỡ kiểm tra về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến. Lão Lâm gia các đời truyền thừa, không thể cấp cái khác người phát hiện chính là chỗ này ngoạn ý. Một cái ván vò quần áo. Lão tổ, liền cái này. Không sai, đây chính là ta lão Lâm gia các đời truyền thừa. Ngươi có thể không nên xem thường món bảo vật này. Món bảo vật này không gì sánh được kiên cố. Mặc dù là tiên vương cường giả đến đây, cũng không pháp đem bên ngoài đánh vỡ. Đồng thời, kỳ công kích lực nhưng là nhất đẳng. Đối với tự thân, vốn có xúc tiến khôi phục công hiệu. Thế nào, có phải hay không rất cường đại? Ây, là rất cường đại, là được. Vô Bạch ca ca, lão tổ đưa cho ngươi đến tột cùng là vật gì a? Đúng rồi bác, ngươi cho Tiểu Bạch đến tột cùng là bảo vật gì a? Cái này mà, hiện tại không thể nói. Dù sao, vừa nói, Lâm Bắc chỉ bốn phía màn ảnh cười nói. Được, đây chỉ là ta lão Lâm gia các đời truyền thừa mà thôi. Đây mới là ta muốn lễ vật cho ngươi. Nhìn Lâm Vô Bạch vẻ mặt lúng túng biểu tình, Lâm Bắc tay phải đột nhiên xuất hiện một viên lý trí quả, đưa tới Lâm Vô Bạch trước mặt nói ra: "Tiểu Bạch, đây là lý trí quả, có thể hữu hiệu nghĩ chế ngươi phong ma chứng, thậm chí ngươi có thể tiếp được lý trí quả, tiến nhập phong ma trạng thái, cũng có thể giữ chân ngã." Lâm Vô Bạch nghe vậy, tiếp nhận Lâm Bắc trong tay lý trí quả, vẻ mặt kích động nói: "Đa tạ sư phụ. Chuyện kia không hay,